đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, liền ngươi dạng này pháp thuật còn liều chết. Lục Ô, Thanh Liên Viện trưởng cùng Đường Sinh nghe nói đát kỷ đạo là Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo. Nhao nhao trợn mắt hốc mồm, nhìn qua nho nhỏ cái mọc da màu trắng hổ nhĩ đát kỷ. Nàng vẫn như cũ một mực ôm lấy Lý Hư cánh tay. Dùng nàng thịt đô đô mặt cọ qua cọ lại. Rất là vui vẻ. Hiển nhiên còn không có theo trong hưng phấn hoàn hồn. Cái này sao có thể? Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể tu luyện hai đầu đạo. Cũng liền nói nàng về sau có khả năng chiếm cứ hai cái đại đạo trưởng khống giả danh ngạch. Quả thực là không hợp thói thường. Như là quái vật đồng dạng nhìn xem cái này nhìn như xuẩn manh nữ hài. Đát kỷ là tương đối tên nhân vật. Cũng không phải là bởi vì nàng là Thanh Khâu quốc tiểu công chúa. Mà là thừa tố 10 năm chậm chạp không có phá cảnh từ đó nổi danh. 10 vị trí đầu đại thư viện. Thư viện lão sư dùng bao nhiêu thời gian cũng không cách nào đánh hạ nan đề. Không nghĩ tới đến Thái Hư thư viện. Tại Lý Hư dạy bảo dưới. Không đến một tháng. Không những giải quyết không cách nào câu thông thiên địa vấn đề. Cũng tìm tới đát kỷ nói rõ cái gì. Nói rõ Lý Hư chẳng những thực lực mạnh. Dạy học còn rất lợi hại. Bọn hắn nhao nhao nhìn chăm chú Lý Hư mặt. Đầy mắt sùng bái. Cho là hắn nhất định có hướng dẫn. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Thanh Liên viện trưởng đi vào Lý Hư trước mặt. Làm ra dấu tay xin mời. Lục Ô thi triển nhất phẩm đạo pháp đằng vân, đạo pháp bay tới Lý Hư trước mặt. Nói, mượn một bước nói chuyện. Đường Sinh cũng đi tới. Chắp tay nghiêm túc nói. Ta mấy ngày nữa muốn bế quan phá cảnh. Có đề nghị gì? An Chi Ngư chen đến Lý Hư trước mặt. Lôi kéo Lý Hư góc áo vừa định nói chuyện. Lý Hư lắc lắc đầu nói. Đừng hỏi ta, ta thật cái gì cũng đều không hiểu. Đám người rối rít nói. Có tốt đồ vật liền đừng che giấu. Chia sẻ một cái. Thật chỉ là vận khí cho phép. Lý Hư đem sự tình trải qua nói một lần. Đám người nghe nói. Nhao nhao xôn xao. Nhưng là lại cảm thấy phát sinh ở Lý Hư trên thân. Giống như cũng không có kinh ngạc như vậy. Đát kỷ giống như là kẹo da trâu. Ôm Lý Hư cánh tay một mực cọ. Thẳng đến nửa canh giờ mới bỏ được đến buông ra đi tu luyện. Sau đó thời gian. Nàng đều tại tu luyện, là đột phá nhất phẩm vọng đạo cảnh làm chuẩn bị. Thứ hai, nàng hứng thú bừng bừng chạy đến sư phụ trước mặt, nói nàng đã ẩn ẩn nhìn thấy Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo vết tích. Dự định bế quan phá cảnh, Lý Hư thăm dò mạch đập của nàng, đưa nàng đưa đến Thái Hư Thư Viện một chỗ động phủ. Nói, bên trong rất yên tĩnh, không có người quấy rầy ngươi, có thể cung cấp ngươi phá cảnh cần linh khí. Sư phụ, ta nhất định có thể phá cảnh. Đát kỷ nắm nắm nàng nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Nếu là không có đầu mối liền ra. Lý Hư lắc đầu. Được, đát kỷ phất phất tay. Đi vào bế quan trong động phủ. Bắt đầu phá cảnh tu luyện. Nàng bế quan về sau. Tiếp xuống hai ngày cũng rất nhàm chán. Thẳng đến ngày thứ ba. Thanh Liên viện trưởng đi vào trước mặt mình. Giao cho mình một phong thư. Sắc mặt nghiêm túc nói. Hiện tại khác hủy đi. Có chuyện không thể làm mặt nói sao? Lý Hư im lặng. Hắn đang dùng cái kéo nghiêm túc cắt hai cái người giấy. Thanh Liên viện trưởng cũng nhìn thấy hắn tại cắt giấy người. Bất quá nhưng không có hỏi nhiều. Ai không có điểm ham muốn nhỏ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đến thời điểm ngươi lại nhìn đi. Lý Hư nói. Kỳ thật. Ngươi không nói, ta cũng có thể đại khái đoán được cái gì. Hôm nay là tháng 9 ngày 29. Ngươi có phải hay không lo lắng trộm đạo giả sẽ xuống tay với ngươi? Lo lắng chính ngươi thật ngoài ý muốn nổi lên. Phong thư này có phải hay không tại bàn giao hậu sự? Thanh Liên viện trưởng thở dài. Quả nhiên lừa không được ngươi. Trộm đạo giả nói sẽ ra tay. Vậy liền khẳng định sẽ ra tay. Không có khả năng chỉ là nói đùa. Nếu như muốn xuất thủ. Ngay tại hai ngày này. Yên tâm đi. Ngươi khẳng định không có việc gì. Trước thực lực tuyệt đối. hết thảy âm mưu quỷ quái cũng thùng rỗng kêu to. Lý Hư đem người giấy thu hồi đến trong ngực, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế nhưng là, Thanh Liên viện trưởng vẫn như cũ có chút bận tâm. Hắn trước kia là có tuyệt đối tự tin, nhưng là tới gần cuối tháng vượt bất an. Nếu là ta thật xảy ra chuyện, hai tên đồ đệ của ta liền giao cho ngươi. Thanh Liên viện trưởng nói, đừng buồn lo vô cớ. Lý Hư đem thư giao cho hắn, nói, thư của ngươi ta không nhìn, nhưng là ta có thể đánh cược, ngươi không có việc gì. Thanh Liên viện trưởng gặp Lý Hư kiên trì, đành phải đem tin thu hồi đi. Vừa định đưa tay trong nháy mắt, tay ngưng kết không trung. Hắn cảm giác được cái gì? Lý Hư cũng cảm giác được cái gì? Thái Hư thư viện bên trong có người đang đánh nhau. Hai người cấp tốc đi ra ngoài. Cái gặp năm cái mang theo mặt nạ người tu đạo xông tới. Vẻn vẹn một chiêu, liền đem Lục Ô, Đường Sinh cùng An Chi Ngư đánh bay. Ai u, Lục Ô rơi xuống mặt đất. Thanh Liên viện trưởng xuất thủ tiếp được Đường Sinh, còn muốn đi đón An Chi Ngư. Thế nhưng là không kịp, mắt thấy An Chi Ngư liền muốn rơi đập lầu các. Lý Hư đành phải một bước ra ngoài, một tay nắm ở An Chi Ngư eo nhỏ. Bờ eo của nàng rất nhỏ, một cái tay đủ để nắm chặt, mềm mại cảm giác truyền đến. Nhưng là, Lý Hư nhưng không có thời gian trải nghiệm, đưa nàng đứng ở mặt đất. Nhìn về phía mang theo mặt nạ năm người, Thái Hư thư viện có trận pháp, các ngươi là thế nào xông tới? Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết ta hiểu trận pháp? Một vị mang theo mặt nạ người tu đạo nói, các ngươi là trộm đạo giả. Lý Hư gặp không dám lấy chân diện mục gặp người, suy đoán nói, đúng, các ngươi lá gan thật lớn, dám xông đến Thái Hư thư viện. Lý Hư lần thứ nhất cảm thấy trộm đạo giả trí thông minh cho chó ăn. Sao? Trước thực lực tuyệt đối, không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Nhóm chúng ta đã điều tra rõ ràng, ngươi tại Phù Nông tiểu trấn thi triển qua Nam Minh Ly Hòa, có thể đánh giết tam phẩm vấn đạo cảnh. Nhóm chúng ta lớn mật suy đoán, cảnh giới của ngươi tối cao tại tứ phẩm nhập đạo cảnh, vượt qua 5-6 lần thiên kiếp khoảng chừng. Bọn hắn đã suy tính qua, hơn nữa còn là lấy trộm đạo giả cao nhất thiên phú suy đoán. Bởi vì rất nhiều trộm đạo giả điểm xuất phát chính là tứ phẩm nhập đạo cảnh. Nhưng là, tại Lý Hư loại đến tuổi này, 15-16 tuổi, tối đa cũng chính là vượt qua 5-6 lần thiên kiếp. Không thể nhiều hơn nữa. Đây là hướng lớn nhất tính toán. Bọn hắn lần này xuất động 5 vị vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp cao thủ. Bởi vậy ăn chắc Lý Hư, đây chính là bọn hắn có dũng khí không kiêng nể gì cả xông vào Thái Hư thư viện nguyên nhân. Bên trên, mang mặt nạ mấy vị trộm đạo giả đồng thời xuất thủ. Để cho ta tới thử nghiệm, Thanh Liên viện trưởng nói. Hắn lập tức kết ấn. Mặt đất xuất hiện một đóa đóa hoa sen. Hoa sen nở rộ, sáng chói quang huy chướng mắt chói mắt. Thế nhưng là, một vị trộm đạo giả một kiếm đánh đi ra. Mặt đất trực tiếp sụp đổ, tính cả hoa sen cũng cho vỡ nát. Thanh Liên viện trưởng không ngừng lui ra phía sau, sắc mặt tái nhợt, liền cái này, mang theo mặt nạ trộm đạo giả khóe miệng nhấc lên nụ cười khinh thường. Sau đó nhìn về phía Lý Hư, vẫn là ngươi tới đi, ta nhìn ngươi đến cùng thực lực gì. Hắn như là một đầu báo săn nhảy dựng lên, phi thường hung mãnh, xem chừng, Đường Sinh cùng An Chi Ngư hô to. Lý Hư đứng tại chỗ một hơi một tí, cho ra chết, nhảy ra như là báo săn trộm đạo giả nắm đấm không ngừng phóng đại, như là một tòa núi lớn. Lý Hư chân trái trên giới, hữu quyền cấp tốc đánh ra, quyền thứ nhất, quyền thứ hai, thứ ba quyền, mặc dù là tam phẩm đạo pháp, nhưng là tại Lý Hư liên tục đánh ra ba quyền về sau, phát sinh biến hóa về chất, chung quanh xuất hiện hàng ngàn hàng vạn quyền ấn. Quyền ấn tựa hồ theo nắm đấm bên trong nứt ra, như là nổ tung, tiếp lấy nghe được phanh một tiếng. Vị này trộm đạo giả bị Lý Hư bị đánh bạo, cứ như vậy đạo pháp còn muốn đánh với ta. Lý Hư đem nhuốm máu nắm đấm thu hồi lại, dùng tịnh y thuật đem phía trên huyết dịch thổi ra đi. Huyết dịch tung tóe đến một vị trộm đạo giả trên thân. Trộm đạo giả con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác được đáng sợ lực áp bách tại mảnh này thiên địa tràn ngập. Không chút suy nghĩ, xoay người chạy, nhưng là, chân của hắn đột nhiên không nghe sai khiến, làm cho người hít thở không thông khí tức giáng lâm. Hắn sau cái cổ có chút phát lạnh, quay đầu nhìn lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.